Chương 1297. Đánh nhau, người nào thắng xác suất tương đối lớn. Chương 1297. Đánh nhau, người nào thắng xác suất tương đối lớn. Toàn bộ không gian vũ trụ đều phảng phất là một cái cự đại cái chăn, bị nhẹ nhàng run lên, liền có một cái cự đại gợn sóng hướng phía trung quanh quét tán, phàm là bị gợn sóng không gian tác động đến chỗ, đều biến thành khối vụn. Tinh cầu nổ tung, hóa thành bụi bặm, tất cả văn minh đều như địa chấn bên trong chuột đồng dạng, nhanh chóng chạy trốn. Bảy cấp văn minh một chút không gian chi lực. Bên này là cấp 7 văn minh một chút nghiền ép chi thế. Không hổ là cường đại cấp 7 văn minh. Trần Dương nhẫn gật đầu không ngừng tán thưởng. Cho dù có xuyên việt giả hào trợ giúp, hắn cũng tuyệt đối làm không được trước mắt một bước này. Đây quả thực là như bẻ cành khô đồng dạng. Mặc dù không gian kia sóng truyền ra chỉ có vài chục đơn vị thiên văn, nhưng cũng tại đông đảo văn minh trong lòng chê thao thiên cự lãng. Dù cho là trước đó những cái kia Jones văn minh các quyền quý, nhìn thấy tràng cảnh này về sau, cũng đều thành thật thật ngậm miệng lại. Mà đại trưởng lão nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười. Thật là, cái này nụ cười không có duy trì liên tục bao lâu, lại lần nữa ngưng kết ở đằng kia đã bị dọn bãi không gian vũ trụ gợn sóng phạm vi bên trong, hiện tại đã kinh biến đến mức dị thường sạch sẽ. Mà tại càng ngoại vi địa phương, những phi thuyền kia toàn bộ đều đang chạy trốn. Thật là, đang chạy trốn trong phi thuyền, lại có một cái khác loại. Thậm chí, bởi vì sự xuất hiện của hắn, gợn sóng không gian uy hiếp hiệu quả trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa. Kia là nền văn minh bạ tại chủ hạm. Có văn minh kêu to, đồng thời đổ đầy bước chân. Bởi vì bọn hắn nhìn đến khu này tinh không bên trong đã từng vương giả, nền văn minh bạ tạ. Giờ phút này nền văn minh bạ tạ chủ hạm, nghịch thế mà làm, như thế dễ thấy. Bởi vì nó đặc thù, cấp tốc đưa tới tất cả văn minh chú ý là nền văn minh bạ tạ. Ta liền biết nền văn minh bạ tạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù cấp 6 văn minh lại như thế nào, nơi này là chủ của chúng ta trận, càng có nền văn minh bạ tạ dẫn đầu, cho dù 7 cấp văn minh lại như thế nào. Tại nền văn minh bạ tạ hạm đội sau khi xuất hiện, những cái kia nửa nhân mã tinh hệ văn minh, giờ phút này giống như là tìm tới chủ tâm cốt, nhao nhao hướng nền văn minh bạ tạ gửi đi ân cần thăm hỏi tín hiệu. Càng là tại tạm thời xây dựng liên minh trong đám ăn mừng đáng tiếc, đối đây hết thảy, nền văn minh bạ tạ không có một chút phản ứng, mục tiêu của nó giống như chỉ có cái kia 7 cấp văn minh. Chỗ có chủng tộc đều chú ý nền văn minh bạ tạ nhất cử nhất động. Không rõ luôn luôn không hỏi thế sự nền văn minh bạ tạ vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này. Nhỏ yếu nền văn minh bạ tạ, chẳng lẽ các ngươi muốn ngăn cản chúng ta đối Jones văn minh trợ giúp? Ba cái cao gầy người ngoài hành tinh, ở trên cao nhìn xuống đối với nền văn minh bạ tạ phi thuyền nói rằng, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là thanh âm kia lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái máy truyền tin ở trong. Bất luận kia máy truyền tin phải chăng hoàn thành cho bọn hắn thông tin quyền hạn. Nên văn minh bạ tạ không có trả lời, cái kia khổng lồ thuyền như cũ hướng phía Jones văn minh một hào tinh cầu thẳng tiến. Chỗ có chủng tộc nghi ngờ, không do nó đến cùng muốn làm gì. Mà giờ khắc này, bảy cấp văn minh đặc sứ giống nhau xuất hiện tâm tình chập chờn. Bằng vào ba người bọn hắn người ngoài hành tinh, còn không cách nào dung chuyển 6 cấp văn minh thuyền, nhưng là, bọn hắn lần này là lái bảy cấp văn minh chiến hạm tới. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, bảy cấp văn minh đặc sứ, màu bạc dài nhỏ cánh tay, lần nữa nhẹ nhàng một chiêu, một cái khổng lồ như là tinh cầu đồng dạng chiến hạm xuất hiện ở tất cả giống loài phía trước. Kia thái thản chiến hạm như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, giống như tại bên trong vùng không gian kia vốn là có bọn hắn tồn tại. Thủ đoạn như vậy, đem tất cả chủng tộc đều cho chấn kinh. Không hổ là nắm giữ không gian khoa học kỹ thuật bảy cấp văn minh, như thế chiến hạm khổng lồ, vậy mà dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành tốc độ ánh sáng giống như di động. Không, có lẽ do tốc độ ánh sáng càng nhanh. Hiện tại, cho chúng ta một cái lý do, nếu không, chúng ta không ngại đem nền văn minh bạ tạ chiến hạm còn có các ngươi dựa vào sinh tồn không gian, toàn bộ phá hủy. Bảy cấp văn minh đặc sứ lần nữa đối với nền văn minh bạ tạ đưa ra cảnh cáo, thanh âm hùng vĩ như là vũ trụ mới sinh thiên lôi đồng dạng, chuyển khắp mỗi một cái góc. Tất cả mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đối nền văn minh bạ tạ ra tay phải không? Nếu như nói như vậy, bọn hắn hẳn là lập tức rời xa, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bảy cấp văn minh đối chiến 6 cấp văn minh, chỉ là chiến đấu dư ba, cũng đủ để đem bọn hắn chỗ có chủng tộc hủy diệt thành tro. Trần Dương cũng vẻ mặt nghiêm túc. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy đẳng cấp cao văn minh Dương cung bạt kiếm xung đột. Hắn hiện đang lo lắng, khoảng cách này vẫn là ngắn. Kia bảy cấp văn minh một tay không gian chuyển vị thủ đoạn, quả thực rung động tới hắn, một quả như là tinh cầu đồng dạng chiến hạm đều có thể dễ như trở bàn tay vượt tốc độ ánh sáng di động, mong muốn vượt qua cái này 200 đơn vị thiên văn, đây còn không phải là dễ dàng chuyện. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ có đánh nhau hay không? Người nào thắng xác suất tương đối lớn? Trần Dương đối với hệ thống hỏi đối chuyện như vậy, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể cầu trợ ở vũ trụ lao tài xế phổ lực nền văn minh mã mặc dù là bảy cấp văn minh, nhưng là viễn trình tác chiến, chỉ có một quả thái thản cấp chiến hạm. Mà nền văn minh bạ tạ, mặc dù là 6 cấp văn minh, nhưng là bản thổ tác chiến, hơn nữa, bọn hắn hiện tại văn minh trạng thái tương đối quỷ dị, cho nên, thật đánh nhau, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Bất quá, từ trước mắt nền văn minh bạ tạ biểu hiện đến xem, bọn chúng dường như chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Nếu quả như thật tới ngươi chết ta sống địa tình trạng, khả năng thủ đoạn của bọn nó càng nhiều hơn một chút. Nhưng bọn chúng không hiểu rõ bảy cấp văn minh kinh khủng, cho nên cái này cái gọi là đầy đủ chuẩn bị, chỉ sợ cũng chỉ là chính bọn chúng cho rằng. Hệ thống nói rằng, nghe được hệ thống phân tích, Trần Dương không tự chủ nhẹ gật đầu. Hắn hoàn toàn đồng ý hệ thống phân tích. Lúc này dám mạo hiểm đầu lộ ra, tuyệt đối không phải não tàn muốn tìm cái chết, mà là làm đầy đủ chuẩn bị, nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Thật là, lại suy nghĩ sâu xa như thế nào suy tính, khoa học kỹ thuật đại chênh lệch bày ở chỗ này, không có khả năng vượt qua. Cho nên, cái gọi là chuẩn bị đầy đủ, tỷ lệ lớn cũng ít ra nền văn minh bạ tạ bản thân cảm giác mà thôi, ta muốn hay không lần nữa rút lui. Trần Dương có chút bất an hỏi. Hiện tại, toàn bộ tình thế Dương cung bạc kiếm, hắn có một loại 10 phần dự cảm không tốt, vạn nhất nơi này thật đánh lên, khả năng 200 đơn vị thiên văn, căn bản không đủ dùng a, hai cái văn minh chớp mắt liền đuổi kịp túc chủ, không cần kinh hoàng, đừng quên, bây giờ còn có một lần ban thưởng còn tại kết toán bên trong, tin tưởng kết toán sau khi hoàn thành sẽ càng thêm phong dong, có càng nhiều thủ đoạn đương đối. Hệ thống đối với Trần Dương khuyên, còn có một lần ban thưởng ngay tại kết toán bên trong. Nghe nói như thế, Trần Dương trong lòng thoáng yên tâm một chút, đây là hệ thống lần thứ 2 cáo chi chính mình, còn có một cái hệ thống ban thưởng, nếu như là trước đó, có lẽ sẽ không đặc biệt để ý, nhưng là hiện tại nói không chừng cái này hệ thống ban thưởng có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trần Dương lẩm bẩm. Sau đó, liền lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến Jones 1 hào tinh cầu bên trên. Hiện tại, nơi này là toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ trung tâm, đối mặt bản địa lão đại mà đầu rắn, phổ lực nền văn minh mã không có chút nào nhượng bộ, mà đối mặt trong truyền thuyết 7 cấp văn minh, nền văn minh bạ tạ giống nhau không có nhận sợ. Chương 1298, không gian tinh hạch. Chương 1298, không gian tinh hạch. Chỗ có chủng tộc đều chú ý tới, nhìn từ xa xa lấy, chỉ sợ kia chiến hỏa lan đến gần trên người mình. Bất quá, đại đa số chủng tộc đều có khuynh hướng rằng co, chiến đấu không đánh được. Bởi vì, bất luận là bất kỳ bên nào, đều có thể hoàn toàn phá hủy toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ. Cái này không phù hợp song phương đều lợi ích. Nên văn minh bạ tạ, nói ra các ngươi tố cầu, có lẽ ta có thể cân nhắc. Gầy cao cấp 7 văn minh đặc sứ, lúc này lần nữa đối với nền văn minh bạ tạ giận dữ mắng mỏ. Hiển nhiên, bọn hắn đã có chút mất đi kiên nhẫn, nền văn minh bạ tạ chỉ là lái chiến hạm xuất hiện ở đây, không có biểu đạt ra bất kỳ tố cầu, để bọn hắn có chút không mỏ ra hư thực, cái này để bọn hắn có chút phẫn nộ. Tôn kính phổ lực nền văn minh mã, hoan nghênh đến của các ngươi. Nền văn minh bạ tạ đối với phổ lực nền văn minh mã lễ phép nói rằng, nghe được thanh âm này, tất cả nửa nhân mã tinh hệ chủng tộc, toàn bộ đều sửng sốt. Nửa nhân mã tinh hệ lão đại, liền cái này, đối phương đều xâm lấn đến cửa nhà tới, không thể mạnh cứng một chút sao? Dù là đến một câu uy hiếp đâu. Không có, không có cái gì, chỉ có một câu lễ phép thân cần thăm hỏi, kết quả này đem tất cả người xem đều cho làm mộng bức nền văn minh bạ tạ, các ngươi là rất có tiềm lực chủng tộc. Ta tin tưởng, tại trong cuộc sống sau này, chúng ta sẽ ở nửa nhân mã tinh hệ trung đụng rất tốt. Phổ lực nền văn minh mã đặc sứ có chút kinh ngạc về sau, lần nữa phát ra tiếng nói, ngài nói rất đúng. Chúng ta là rất có tiềm lực chủng tộc. Chúng ta có thể tiến hóa tới cao hơn sinh mệnh cấp độ, có thể tiến giai tới cao hơn văn minh đẳng cấp. Đối điểm này, chúng ta tin tưởng không nghi ngờ. Nên văn minh bạ tạ nói lần nữa, chủng tộc tự tin là một chủng tộc có giá trị nhất đặc thù chi một. Tin tưởng các ngươi về sau sẽ đi càng xa, nếu có cần, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Bảy cấp văn minh đặc sứ lần nữa đối với nền văn minh bạ tạ nói rằng, đã nền văn minh bạ tạ đã thả ra thiện ý, bọn hắn cũng không nguyện ý hùng hổ do người, hiển nhiên muốn cùng bình giải quyết đây hết thảy, tự nhiên tại biểu đạt bên trên có chỗ thu liễm biết. Các ngươi khẳng định có thể hỗ trợ, hơn nữa, rất nhanh liền có thể. Thanh âm lần nữa theo nền văn minh bạ tạ trong phi thuyền chuyển tới, các ngươi có thể nói ra trước, quan chỉ huy của chúng ta sẽ dành cho thích hợp ước định, nếu như có thể hỗ trợ, chúng ta vui với trợ giúp cái khác chủng tộc tiến hành văn minh thăng cấp. Cao gầy phổ lực mặt làm nói lần nữa, chúng ta vừa mới nói qua, các ngươi có thể giúp một tay. Chỉ cần đem thuyền lưu tại nơi này, đem không gian của các ngươi tinh hạch lưu lại, liền có thể giúp chúng ta lĩnh ngộ không gian khoa học kỹ thuật, ngưng tụ không gian hạt giống, từ đó hoàn thành theo 6 cấp tới 7 cấp văn minh một chút nhảy vọt. Nền văn minh bạ tạ thanh âm giống như ưu linh, cấp tốc truyền khắp mỗi một góc. Bất thình lình, bình tĩnh như nước lại sát cơ tứ phía lời nói, đem chỗ có chủng tộc đều cho giật nảy mình. Nền văn minh bạ tạ điên rồi sao? Vừa mới nói là lời gì? Cái gì không gian tinh hạch? Cái gì không gian hạt giống? Làm sao chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu? Theo 6 cấp văn minh tới 7 cấp văn minh một chút nhảy vọt, có ý tứ gì? Tất cả chủng tộc đều đang suy đoán, không rõ nền văn minh bạ tạ lời này ý tứ. Nhưng là, bọn hắn lại thấy được vốn đang tính ôn hòa phổ lực mặt làm, lúc này đột nhiên biến âm trầm xem ra, các ngươi mong muốn nhìn trộm không đến lượt các ngươi theo dõi vũ trụ huyền bí. Phổ lực mặt làm lạnh lùng nói, vũ trụ huyền bí thuộc về trong vũ trụ mỗi một chủng tộc, không có cái gì không thể nhìn trộm. Nền văn minh bạ tạ thanh âm vang lên lần nữa. Lời này càng là khơi dậy toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ chấn động. Vũ trụ ở giữa huyền bí, nền văn minh bạ tạ theo dõi huyền bí, phổ lực nền văn minh mã đã nắm giữ huyền bí. Đám người đột nhiên bừng tỉnh, hai đại chủng tộc bây giờ nói là 6 cấp văn minh tấn thăng 7 cấp văn minh một chút phải qua đường, không gian khoa học kỹ thuật, cùng không gian tinh hạch, không gian hạt giống có quan hệ. Các đại văn minh nao nhao suy đoán không gian tinh hạch là cái quỷ gì. Trần Dương đối với hệ thống hỏi theo nền văn minh bạ tạ lời giải thích đến xem, bọn hắn hiện tại đã đạt tới qua nước lạnh trạng thái. Có ý tứ gì? Nói rõ một chút. Giới hạn trong túc chủ tạm chưa nắm giữ không gian khoa học kỹ thuật, cho nên không thể nói tỉ mỉ. Túc chủ chỉ cần biết, nghiên cứu không gian khoa học kỹ thuật cùng cái khác khoa học kỹ thuật khác biệt. Thu hoạch được không gian chi lực, cần vật khí. Liên như là chất lỏng nước muốn kết băng, chẳng những cần nhiệt độ nước thấp hơn 0 độ, còn cần có tinh hạch hoặc là tạp chất, khả năng cấp tốc ngưng tụ băng tinh, nhường nước kết băng. Mà không gian khoa học kỹ thuật cũng giống như thế, muốn tạo ra các loại không gian khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhất định phải có không gian tinh hạch, có cái này mới có rảnh trồng sen tử, mới có thể sử dụng các loại không gian khoa học kỹ thuật. Nhưng là, lần đầu tinh hạch cực kỳ trọng yếu. Nó là ngàn vạn băng tinh mở ra bắt đầu, nếu không, chính là đạt tới qua lạnh trạng thái, nước vẫn là sẽ không kết băng, không gian hạt giống cũng vẫn là sẽ không ngưng tụ, liền không cách nào hình thành không gian khoa học kỹ thuật. Hiện tại, cái này nền văn minh bạ tạ sở cầu bất quá là một cái tinh hạch, một hạt giống, là không gian của bọn hắn khoa học kỹ thuật bắt đầu. Hệ thống nói rằng phổ lực nền văn minh mã sẽ đem cái này cho bọn họ sao? Đương nhiên sẽ không. Cái không gian này tinh hạch là bọn hắn xuyên việt không gian bí mật, cũng là phi thuyền của bọn hắn hạch tâm, làm sao lại cho? Mong muốn, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của bọn hắn. Nền văn minh bạ tạ, hắn không biết rõ ở trước mặt ngươi chính là vĩ đại cấp 7 văn minh đặc sứ. Hắn vậy mà sinh ra tâm tư như vậy. Có lẽ, không có cái gì không có khả năng. Hệ thống nói lần nữa cái này, cũng có thể. Trần Dương hiển nhiên không tin. Khoa học kỹ thuật đại chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách đền bù, còn lấy cái gì đi cướp người ta tinh hạch? Nếu như chúng ta lợi dụng kỳ dị vật chất, đem toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ nổ nát, các ngươi có phải hay không liền gây mất trở về tâm tư, từ đó chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nên văn minh bạ tạ tín hiệu lần nữa truyền tới, thật là, lần này lại truyền cho tất cả mọi người. Chương 1299, Động Thiên Hào tinh hệ phi thuyền. Chương 1299, Động Thiên Hào tinh hệ phi thuyền. Lợi dụng kỳ dị vật chất chôn vùi hiệu ứng, là đủ để hoàn toàn phong tỏa không gian, thậm chí có thể trực tiếp truyền lại tới vật chất tối cùng năng lượng tối địa phương, cũng là có thể trực tiếp đem năng lượng truyền lại tới đa duy không gian. Cho nên, một khi bắt đầu dùng kỳ dị vật chất, dù cho là bảy cấp văn minh, cũng biết xa xa tránh đi. Nhưng là, chút ít kỳ dị vật chất không có tác dụng, mà đại lượng kỳ dị vật chất sẽ hủy đi không gian bên trong tất cả, bao quát đa duy không gian. Cùng trước đó ở cục tinh cầu cái chủng loại kia hỗn độn không gian khác biệt, kỳ dị vật chất chôn vùi, tương đương hoàn toàn hủy đi một tinh vực, không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa tính. Xem như trong vũ trụ có chút tuyệt hậu kế. Đối ngoại dùng một chút còn chưa tính, không có cái nào ngốc thiếu chủng tộc sẽ dùng cái này, các ngươi nền văn minh bạ tạ mong muốn uy hiếp một cái bảy cấp văn minh, nhưng biết làm như thế kết quả. Phổ lực nền văn minh mã đặc sứ, thanh âm lạnh như băng nói rằng. Còn bên cạnh những cái kia nửa nhân mã tinh hệ chủng tộc khác, lúc này cũng đều vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi nền văn minh bạ tạ tuyệt vời, chính các ngươi đi tìm chúng nó cứng rắn đi, đừng mang ta lên nhóm. Chúng ta còn muốn tiếp tục ở cái địa phương này sinh tồn được, ngược lại đều là tầng dưới chốt văn minh, ai làm lao rất khác nhau. Chúng ta không uy hiếp, chúng ta chỉ là tại nói cho ngươi một sự thật. Nền văn minh bạ tạ đặc sứ nói rằng. Sau đó, từng cái chủng tộc đều tiếp thu được một đoạn tin tức. Kia trong tin tức rõ ràng tiêu chú nửa nhân mã tinh hệ trung bộ thử kỳ dị vật chất lựu đạn, phân bố tại mỗi trong khắp ngóc ngách, hơn nữa, số lượng kinh người, đủ để hoàn toàn hủy đi làm cái tinh hệ. Tên điên, các ngươi chính là tên điên. Văn minh khác chửi ầm lên, mà phổ lực nền văn minh mã đặc sứ, màu bạc vẻ mặt nhăn nhó, hiển nhiên cũng là phẫn nộ tới cực điểm, nghĩ không ra bọn chúng vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Không cần phí công giấy rùa, có thể tiến hành không gian khiêu dược tọa độ điểm vị trí, chúng ta đã toàn bộ an bài lựu đạn, các ngươi không có cơ hội. Nền văn minh bạ tạ thanh âm vang lên lần nữa, lạnh băng băng như là ác quỷ địa ngục đồng dạng. Trần Dương lúc này cũng vẻ mặt ngẩn người nhìn xem một màn này, cả người cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì theo hắn phát ra tới tọa độ kia điểm vị trí đến xem, toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ toàn bộ bao khỏa, mà Thái Dương hệ mạng tinh thể vũ trụ cũng tại những này điểm vị trí bao khỏa phạm vi bên trong. Nay bằng với nói, một khi những cái kia kỳ dị vật chất lưu đạn bạo tạc, đến lúc đó Thái Dương hệ mạng tinh thể vũ trụ cũng thai kiếp khó thoát tiên điên. Đúng là điện tử. Trần Dương giống nhau chửi ầm lên. Trốn không thoát. Căn bản trốn không thoát. Tại tin tức của bọn hắn ở trong, đã có bộ phận tinh vực dẫn nổ kỳ dị vật chất lưu đạn. Bạo tạc điểm trong nháy mắt biến thành nguyên thủy hỗn độn trạng thái, không gian bên trong đổ sụp, liền đa duy không gian cũng không cách nào tồn tại cùng duy trì, đây là một loại đại lượng không đổi chủng đều không thể sinh tồn trạng thái. Thật sự là một cái kỳ quái mà âm tàn chủng tộc. Chủng tộc như vậy, cho dù tại trong vũ trụ cũng không phổ biến. Hệ thống cũng không nhịn được bình luận bọn chúng làm như vậy, chính là vì đạt được không gian tinh hạch. Trần Dương nhịn không được lẩm bẩm nói xác thực, có phải là vì không gian khoa học kỹ thuật? Chỉ có điều, quá mức điên cuồng cùng cấp tiến. Hệ thống nói rằng đâu chỉ cấp tiến, quả thực phát rồ, cầm làm cái tinh hệ sinh mệnh làm một cái giá lớn. Trần Dương nổi giận mắng chúng ta bây giờ chạy trốn có kịp hay không? Nếu như dựa vào hiện tại xuyên việt giả hảo, không có bất kỳ cái gì thoát đi khả năng. Hệ thống đối với Trần Dương nói rằng, ngay tại Trần Dương mong muốn hỏi lại thời điểm đốt. Chúc mừng tốc chủ, diễn sát 5 cấp văn minh hạm đội, thu hoạch được 200 vạn khoa học kỹ thuật điểm. Đồng thời thu hoạch được 40 tinh hệ phi thuyền mảnh vỡ. Xin hỏi tốc chủ phải chăng tiếp thu? Bất thình lình ban thưởng, nhường Trần Dương cảm giác trước nay chưa từng có hạnh phúc. Vừa mới ngủ gật, liền có người đưa gối đầu, còn có so cái này càng khiến người ta chuyện vui sao? Tiếp thu. Lập tức tiếp thu. Trần Dương hưng phấn nói. Sau đó, Trần Dương cảm giác tại hắn cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một cái bóng bầu dục như thế vật thể, tại vũ trụ bối cảnh hạ, như là một khối bình thường thiên thạch, bề ngoài là màu đen. Xích lại gần quan sát, mới phát hiện, cái kia chính là một khối màu đen thiên thạch. Tinh hệ phi thuyền. Liền cái này, có phải hay không sai lầm, cái kia bảy cấp văn minh phổ lực nền văn minh mã phi thuyền, thật là có thể so với một cái cự đại hành tinh thái thản cấp phi thuyền, cái này cái tinh hệ phi thuyền thế nào như thế? Ma cả đông. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì khí thế a. Trần Dương nhịn không được nhà danh nói. Hắn hiện tại rất tức giận, có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác, trước đó 5 cấp phi thuyền xuyên việt giả hảo, mặc dù cũng giống nhau tiểu xảo, nhưng là điêu luyện. Nhưng trước mắt cái này cái gọi là tinh hệ phi thuyền, quả thực quá lừa gạt người. Tốc chủ trước không cần vội vã có kết luận, có lẽ thăm dò một phen về sau, liền sẽ có không đồng dạng đánh giá. Hệ thống đối với Trần Dương nói rằng. Nghe được hệ thống lời nói, Trần Dương nửa tin nửa ngờ. Sau đó, trực tiếp lái xuyên việt giả hảo tới gần, lợi dụng xuyên việt giả hảo nhào lấy được đi qua, đem nó làm tiến vào xuyên việt giả hảo trong khoang thuyền. Nhìn xem lơ lửng tại khoang thuyền trong môn phái lớn thiên thạch đồng dạng đồ vật, Trần Dương thực sự không rõ ràng, cái này có huyền cơ gì, ý thức đã chi na ủ nị cụm, phi thuyền không gian đã khởi động, hoan nên đăng lục tinh hệ phi thuyền. Một đạo máy móc thanh âm tại Trần Dương trong đầu vang lên. Tiếp lấy, Trần Dương liền nhìn tới trong phi thuyền tất cả. Cái này, thế này sao lại là phi thuyền, đây là một mảnh tinh không. Mà tại tinh không đỉnh, có một cái không gian bên trong có một cái độc lập sinh thái hệ thống, chẳng những có sơn thủy, thác nước, hoa điểu trùng ngư các loại sinh vật, còn có nhiều loại kiến trúc. Trần Dương tâm ý khẽ động, cả người liền xuất hiện ở nơi đó. Nhìn xem hết thảy xung quanh, nhịn không được đưa tay chạm đến một chút. Nước là thật, cá là thật, hết thảy tất cả đều là thật. Đây là làm chiếc tinh hệ phi thuyền dùng đều là không gian trồng chất kỹ thuật. Bên ngoài nhìn, chỉ là một khối bình thường thiên thạch, kỳ thật nội bộ có động thiên khác. Làm chiếc phi thuyền, nắm giữ 500 đơn vị thiên văn lớn nhỏ. Hệ thống đối với Trần Dương nói rằng. Phúc. Trần Dương nghe nói như thế, kém chút thổ huyết. 500 đơn vị thiên văn. Cái này, đây là phi thuyền. Đúng vậy, đây là phi thuyền. Túc chủ không cần cảm thấy sửng sốt, mảnh nghĩ một hồi, làm cái tinh hệ đoàn, thậm chí toàn bộ vũ trụ, không đều là phi thuyền vũ trụ sao? Tại không gian vũ trụ bên trong hướng đi, chỉ là chúng ta không biết do nó hướng đi, không cách nào khống chế nó hành trình mà thôi. Hệ thống nói rằng. Trần Dương lặng im, hệ thống nói không có tâm bệnh. Sau đó, lần nữa hiểu rõ toàn bộ phi thuyền khống chế hệ thống cùng các hạng tính năng. Nhưng hắn khiếp sợ là, toàn bộ phi thuyền đều là dùng ý thức khống chế, nói một cách khác, phi thuyền khống chế toàn bằng tâm ý của mình, suy nghĩ trong lòng, liền có thể tại phi thuyền trong phạm vi khống chế hoàn thành. Chính mình là phi thuyền thế giới vương. Xin chủ nhân là phi thuyền đặt tên. Tinh hệ phi thuyền trí năng hệ thống đối với Trần Dương nhắc nhở. Trần Dương suy nghĩ một chút, liền nói rằng, cái này nho nhỏ thiên thạch, kỳ thật nội ẩn cả khôn, có động thiên khác, không bằng liền cứ gọi động thiên hào. Động thiên hào tên xác nhận. Hệ thống xác nhận nói. Chương 1300, một loại khác bất tử. Chương 1300, một loại khác bất tử. Sau đó, Trần Dương lại loay hoay một phen, xem như đối mới phi thuyền có một cái cơ bản nhận biết, nếu như nền văn minh bạ tạ cái tên điên này thật sử dụng kỳ dị vật chất lựu đạn, chúng ta cái này động thiên phi thuyền có hay không có thể tránh thoát một kiếp. Trần Dương đối với hệ thống tò mò hỏi, kỳ dị vật chất bạo tạc, chôn vùi năng lượng có thể phá hủy kéo dài đến từng cái không gian, động thiên phi thuyền sử dụng mặc dù là chồng chất không gian kỹ thuật, nhưng là không cách nào tránh né kỳ dị vật chất chôn vùi. Cho nên, đường ra duy nhất chính là trốn. Hệ thống đối với Trần Dương nói rằng trốn. Trốn nơi nào? Ngươi không phải nói bọn hắn đã đem đường toàn bộ phong kín sao? Trốn nơi nào? Trần Dương hỏi. Mặt khác, nếu như chỉ có ta một người sống một mình, vậy cũng không có ý gì, vô luận như thế nào, ta đều phải mang theo người nhà của ta cùng tộc nhân. Mặc dù đã thấy nền văn minh bạ tạ lưu đạn bố trí, nhưng là cụ thể như thế nào dẫn nổ, còn nhìn không ra, đợi đến bọn hắn bắt đầu nổ tung thời điểm, ta liền có thể tính toán ra tốt nhất lộ tuyến. Nếu như đối phương nổ tung lựu đạn, tại tinh cầu của chúng ta phụ cận làm sao bây giờ? Nói như vậy, túc chủ chuẩn bị làm tốt vô tính sinh sôi cùng đánh vỡ cách ly sinh sản chuẩn bị. Theo Trần Dương ở chỗ này kiểm kê chính mình đoạt được, tại Jones 1 hào tinh cầu, nửa nhân mã tinh hệ vạn tộc tiêu điểm vị trí, giờ phút này đã loạn thành một bầy. Nên văn minh bạ tạ lời nói chấn kinh chỗ có chủng tộc. Jones 1 hào tinh cầu bên trên Jones văn minh, giờ phút này ngay tại chửi ầm lên. Những cái kia Jones văn minh trưởng lão cùng quyền quý giai tầng toàn bộ đều tại thu thập, thậm chí tìm kiếm nhanh nhất tàu chiến, mong muốn dây đến một đường sức sống. Còn có một số thì đem hy vọng ký thác vào bảy cấp văn minh thái thản cấp trên phi thuyền. Bọn hắn tin tưởng, nắm giữ không gian khoa học kỹ thuật phổ lực nền văn minh mã, chịu nhất định có thể tránh cho nhường tự thân nhận kỳ dị lựu đạn ảnh hưởng. Xem như Jones văn minh có quyền thế nhất đại trưởng lão, giờ phút này lại sắc mặt âm trầm như nước, tất cả vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nó ngay tại an bài chính mình hơn 1000 phi tử thoát đi, đồng thời tại kiểm kê chỉnh đốn mình có thể mang đi tất cả, bảo đảm chính mình tại địa phương mới lúc bắt đầu như cũ có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng quyền quyết định. Nên văn minh bạ tạ chỉ là lạnh lùng nhìn xem hết thảy xung quanh, nhìn xem những cái kia Jones văn minh đem hy vọng ký thác vào thái thản trên phi thuyền, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thật là phổ lực nền văn minh mã ba cái kia đặc sứ lại không nguyện ý ở chỗ này khoanh tay chịu chết. Bọn hắn biết trước mắt cái tên điên này văn minh kỳ dị lựu đạn có thể phá hủy tất cả, bao quát phi thuyền của bọn hắn, mà kia kỳ dị lựu đạn không gian nhiễu loạn, để bọn hắn tinh tế phi hành thành tử lộ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình dám đi đường này, lập tức liền sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Có lẽ chúng ta có thể nói một chút. Ta không phản đối cái khác văn minh thông qua cố gắng của mình nhảy vọt tiến vào bảy cấp văn minh hàng ngũ. Các ngươi từ phát triển của các ngươi phương thức, chúng ta có thể lẫn nhau tôn trọng. Phổ lực nền văn minh mã đối với nền văn minh bạ tạ lần nữa gọi hàng tôn trọng sao? Tất cả tôn trọng chỉ tồn tại ở thực lực bên trong. Chúng ta có bao nhiêu thực lực, liền quyết định chúng ta có thể đạt được bao nhiêu tôn trọng. Nói chuyện không đổi được tôn trọng. Nền văn minh bạ tạ nói lần nữa không nên quên, các ngươi cũng tại cái này cái tinh hệ bên trong, không biết rõ các ngươi từ nơi nào lấy được quỷ dị mà hung hiểm phương pháp, ta có thể lấy bảy cấp văn minh thành quả nói cho ngươi. Phương pháp kia đoạn không thể được, các ngươi không cần uổng phí sức lực, nếu như các ngươi bằng lòng, có lẽ chúng ta có thể nói cho các ngươi biết mấy cái có thể được phương thức. Chúng ta sớm tại hai cấp văn minh thời điểm, liền từ bỏ ảo tưởng không thực tế. Ngươi bây giờ nói những này, chỉ có thể tăng cường quyết tâm của ta. Hai cái văn minh tại giao lưu, toàn bộ nửa người nền văn minh mã sinh vật đều tại cẩn thận nhìn xem, nghe. Bọn hắn giao lưu kết quả, liên quan đến toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ chỗ có sinh vật vận mệnh. Tất cả giao lưu kéo dài 3 giờ. Nói rất nhiều, nhưng đều là không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng đồ vật, hai cái trong vũ trụ lao hồ ly. Dù là gặp phải là khả năng toàn tộc bị tiêu diệt phong hiểm, cũng không có phương nào dẫn đầu chân chính thỏa hiệp, không nên quên, các ngươi tộc nhân của mình cũng tại nửa nhân mã tinh hệ, các ngươi thực dân tinh cầu cũng đều tại nửa nhân mã tinh hệ. Nơi này các ngươi có tất cả, cũng là các ngươi dựa vào sinh tồn và phát triển căn cơ, không có nơi này, các ngươi đem nửa bước khó đi. Phổ lực nền văn minh mã đặc sứ, tại đối nền văn minh bạ tạ làm sau cùng thuyết phục. Lần này nền văn minh bạ tạ không tiếp tục giống trước đó như thế phản bác, mà là trầm mặc, lâu dài trầm mặc, thậm chí để cho người ta tưởng rằng tín hiệu của mình xuất hiện vấn đề. Không biết qua bao lâu, nền văn minh bạ tạ thanh âm xuất hiện lần nữa, chỉ có điều cùng trước đó so sánh, lần này chỉ có thở dài. Một tiếng thật dài thở dài. Thở dài bên trong mang theo tang thương, mang theo không bỏ, mang theo phức tạp tình cảm, đây là một mảnh mỹ lệ tinh hệ, cũng là tràn ngập sinh cơ tinh hệ. Chúng ta sinh ở chỗ này, dài ở chỗ này, hiện tại lại nhất định hủy diệt nơi này. Chúng ta cũng không muốn, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta thử tất cả phương pháp. Phát hiện tòa này mỹ lệ tinh hệ, mang theo thiên nhiên thiếu hụt. Nó vậy mà không có không gian tinh hạch. mảnh này khổng lồ tinh vực, vậy mà không có không gian chi trùng. Không, nó có, nhưng lại không biết lúc nào thời điểm bị một cái cường đại văn minh lấy ra. Nó là bị cắt xén qua tinh hệ, đã định trước không cách nào bồi dưỡng ra cường đại bảy cấp văn minh. Chúng ta thử tất cả biện pháp đều thất bại, chỉ có thể hủy nó, lợi dụng lớn chôn vùi năng lượng thật lớn, xung kích không gian bản khối, nhu đồ tái tạo vũ trụ nổ lớn cảnh tượng, lấy bảy cấp văn minh phổ lực nền văn minh mã trên phi thuyền không gian tinh hạch làm dẫn, từ đó tại cái này đa trọng đa duy dự bị bạo tạc bên trong, sinh ra không gian chi chủng, giúp bọn ta nắm giữ không gian khoa học kỹ thuật, nhảy lên làm cường đại bảy cấp văn minh. Hiện tại, thời gian không sai biệt lắm, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục có thể thu hoạch được. Nền văn minh bạ tạ âm thanh kích động vang lên lần nữa, truyền khắp bán nhân mã mỗi cái hành tinh đông đảo văn minh trợn tròn mắt. Nền văn minh bạ tạ lại muốn lấy nửa nhân mã tinh hệ làm đại giá, chế tạo lớn chôn vùi cảnh tượng, thúc đẩy sinh trưởng không gian hạt giống. Nhảy lên bảy cấp. Thiên điên. Quả thực là thiên điên. Cho dù thôi sinh không gian hạt giống lại như thế nào, đến lúc đó, toàn tộc các ngươi diệt vong, chỉ có thể là chủng tộc khác làm áo cưới. Dốt văn minh đại trưởng lão, lúc này giống như điên hướng lấy nền văn minh bạ tạ chất vấn tử vong. Bậy bị chủ, khác sinh linh không biết rõ, chẳng lẽ xem như Dốt văn minh đại trưởng lão, ngươi còn không biết sao? Chúng ta nền văn minh bạ tạ sớm đã là bất tử chi thân. Ý thức của chúng ta tại 2000 năm trước liền đã hoàn thành toàn bộ thượng truyền. Hiện có 3000 vạn bạ tạ người gen tin tức, cũng đã toàn bộ hoàn thành tổ chữ, mỗi khi cần, chúng ta có thể tùy thời lợi dụng hiện tại sinh vật kỹ thuật chế tạo ra 3000 cái cá thể đi ra. Hủy diệt, không tồn tại. Ý thức thể số liệu tồn trữ hoàn hảo, chúng ta liền có thể thực hiện toàn tộc vĩnh sinh. Mà các ngươi, đem sẽ chết. À, đúng rồi, những này bảy cấp văn minh đặc sứ cũng có thể thông qua ý thức thượng truyền, hoàn thành ý thức bảo tồn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ cũng có thể bất tử. Nên văn minh bạ tạ nói. Chương 1301, Vĩnh Cửu phân mộ. Chương 1301, Vĩnh Cửu phân mộ, các ngươi có thể bất tử, cho nên liền không quan tâm sống chết của chúng ta. 3. Có cấp thấp văn minh đối với nền văn minh bạ tạ nổi giận nói. Nền văn minh bạ tạ cười lạnh một tiếng, các ngươi văn minh chết sống, cùng chúng ta có liên can gì? Chúng ta tại sao phải quan tâm? Toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ văn minh tất cả đều một mảnh yên lặng, lặng ngắt như tờ. Các ngươi vì thế mưu đồ 2000 năm. Liên trước đó bỏ mặc Jones văn minh khuyết trương thế lực lớn, thả mặc chúng ta đem khống toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ, cũng là các ngươi cố ý. Jones văn minh đại trưởng lão như cùng một cái oán phụ đồng dạng, đối với nền văn minh bạ tạ nổi giận nói 2000 năm. Không, chúng ta vì thế mưu đồ 10 vạn năm. Vốn là muốn lợi dụng Sam văn minh hoàn thành đây hết thảy, có thể Sam văn minh thật sự là quá xa đoạn. Bọn hắn vụng về căn bản chống đỡ không nổi chúng ta kế hoạch lớn vĩ lực, cho nên chúng ta lại lựa chọn các ngươi, dùng mấy trăm năm giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành theo 4 cấp văn minh tới 5 cấp văn minh ngày vọt. Đồng thời, chúng ta chủng tộc nội bộ cũng định ra kỹ càng kế hoạch chiến lược. Kế hoạch hạch tâm chính là khuyết trương cùng hủy diệt. Căn cứ chúng ta tính toán, chúng ta chỉnh thể chất lượng cùng không gian thể tích nhất định phải khuyết trương lớn gấp đôi mới có thể hoàn thành. Thế là các ngươi liền tại chúng ta bỏ mặc hạ, điên cuồng khuyết trương, điên cuồng làm lớn. Có thể cho dù như thế, vẫn là không cách nào hài lòng. Tại 5 vạn năm trước, chúng ta làm ra quyết định, chuẩn bị từ bỏ chính chúng ta. Thế là chúng ta tiến hành số ảo không gian kế hoạch. Cái không gian này là không gian ý thức, không tại không gian chiều không gian liệt kê. Tăng thêm chính chúng ta thể xác về sau, chất lượng cùng không gian cũng đủ, lại duy trì có thiếu đi không gian tinh hạch. Đây là cái này cái tinh hệ thiếu hụt. Đang tại chúng ta hệ bại ảo não thời điểm, trong lúc vô tình biết được, các ngươi cùng bảy cấp văn minh phổ lực nền văn minh mã có qua lại, mà bảy cấp văn minh hạm đội nắm giữ không gian xuyên toa năng lực, bình thường đều có không gian tinh hạch. Cho nên, liền có lúc sau tất cả. Nền văn minh bạ tạ thanh âm lần nữa truyền đến, như cùng một cái người thắng, tại tự thuật huy hoàng của mình lịch sử. Bọn hắn cần một cái lắng nghe người, bởi vì, qua sau ngày hôm nay, toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ, bọn hắn là duy nhất sinh tồn người, về sau, nửa nhân mã tinh hệ đều sẽ trở thành một mảnh tử địa, đều sẽ trở thành không bia phần mộ, không có ai biết nơi này tất cả, không có biết bọn hắn. Mà nền văn minh bạ tạ 10 vạn năm lưu đồ, cuối cùng lấy được thành công, bọn hắn lại là cô độc, không có người xem, không có bằng hữu, không có địch nhân, không có cái gì, mọi thứ đều sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn hắn mong muốn thừa dịp những sinh linh này còn chưa chết vong, thừa dịp bây giờ còn có người xem dưới tình huống, cho bọn họ chia sẻ một chút hiện tại vui sướng. Nhưng là, bọn hắn vui sướng lại là xây dựng ở toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ chỗ có chủng tộc hủy diệt cùng thống khổ phía trên. Theo nền văn minh bạ tạ điểm thẳng thắn, văn minh khác lúc này nghe được đột nhiên xuất hiện này tai nạn, đều không thể nào tiếp thu được, rất nhiều chủng tộc, một chút tư tưởng cũng không có chuẩn bị, bọn hắn thậm chí không biết rõ tử vong ý hiếp theo chỗ kia tới, cũng không biết đối mặt tử vong thời điểm sẽ là tình huống như thế nào. Có thể đây hết thảy cứ như vậy muốn đột ngột sắp xảy ra, không có có sinh vật trưng cầu ý kiến của bọn hắn, cũng không có người hỏi thăm ý nguyện của bọn hắn. Không thể dạng này, các ngươi không thể dạng này, không công bằng, cái này không công bằng. Có chủng tộc quan chỉ huy tối cao đối với nền văn minh bạ tạ gầm thét nói rằng nửa nhân mã tinh hệ không chỉ là các ngươi, cũng là chúng ta, là toàn bộ sinh linh. Các ngươi không có quyền quyết định vận mệnh của nó, càng không có quyền đem tất cả chủng tộc đều đặt ở tử vong thiên bình bên trên, làm cho các ngươi tiến giai cao đẳng văn minh thẻ đánh bạc. Thu tay lại a. Có lẽ còn có biện pháp của nó, chúng ta không cần nhất định phải lôi kéo toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Không có khả năng tiến giai bảy giai văn minh, liền phải hủy đi một tinh vực. Cái này không khoa học. Rất nhiều chủng tộc đều tại đối với nền văn minh bạ tạ gọi hàng, bọn hắn mong muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, thỉnh cầu nền văn minh bạ tạ thu hồi bọn hắn hiện tại quyết định, có lẽ lựa chọn khác cũng không tệ. Bọn hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp cải biến nền văn minh bạ tạ ý nghĩ, nếu không, bọn hắn đều phải chết, chủng tộc cũng muốn toàn bộ diệt tuyệt, không có một chút cái khác khả năng. Nếu như các ngươi có cần, chúng ta có thể bằng lòng thành cho các ngươi phụ thuộc văn minh. Chúng ta còn có thể đối ngoại khuyết trương, thông qua toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ cố gắng, để hoàn thành theo 6 cấp văn minh tới 7 cấp văn minh một chút nhảy vọt. Hủy diệt tuyệt đối không phải biện pháp duy nhất, xin đừng nên đi vào chính mình trong ngõ cụt. Nguyên một đám văn minh ở nơi đó đối với nền văn minh bạ tạ cầu khẩn, bày tỏ quan điểm của mình. Mà trước đó xung đột nhân vật chính, Dũng Văn Minh, lúc này tất cả quyền quý còn có những trưởng lão kia nguyên một đám toàn bộ ngớ ngẩn. Nền văn minh bạ tạ tự bạch để lộ quá nhiều, đây hết thảy đều là nền văn minh bạ tạ âm mưu, thậm chí, bọn hắn Dũng Văn Minh theo 4 cấp văn minh, nhảy vọt là 5 cấp văn minh, trở thành nửa nhân mã tinh hệ tam đại bá chủ một trong, cũng là nền văn minh bạ tạ kế hoạch. Đã từng, bọn hắn coi là đây hết thảy đều là bọn hắn cố gắng của mình, đã từng, bọn hắn coi là chỉ cần toàn dân ham hở tiến lên, bọn hắn liền sẽ có được tất cả. Có thể thăng cấp làm 5 cấp văn minh, về sau liền có thể thăng cấp làm 6 cấp văn minh, thậm chí, vì thế bọn hắn không ngừng đối ngoại chinh chiến, không ngừng khích lệ chủng tộc của mình quyết trương. Vì có thể có được tốc độ nhanh hơn, bọn hắn không tiếc bán ích lợi của mình, cùng trong vũ trụ tiên nữ tòa tinh hệ 7 cấp văn minh phổ lực nền văn minh mã hợp tác. Chính là hy vọng tại những này trong hợp tác có thể học được càng nhiều, có thể làm càng nhiều, mau sớm hoàn thành theo 5 cấp văn minh tới 6 cấp văn minh chuyển biến, tại cả một tộc nhóm còn không có tâm lý biến hóa trước đó, hoàn toàn hoàn thành theo 5 cấp văn minh tới 6 cấp văn minh chuyển biến, thậm chí, bọn hắn cũng đã làm tốt theo 6 cấp văn minh tới 7 cấp văn minh nhảy vào kế hoạch. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại được cho biết, lúc trước chủng tộc của mình có thể theo đông đảo 4 cấp văn minh ở trong tiến giai nói 5 cấp văn minh là bởi vì có nền văn minh bạ tạ, mà bọn hắn có thể tại 5 cấp văn minh ở trong một nhà độc đại, cũng là bởi vì nền văn minh bạ tạ cố ý đổ nước. Tất cả tín ngưỡng tại thời khắc này sụp đổ, dù văn minh những trưởng lão kia còn có những người đang nắm quyền kia, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Nhất là đại trưởng lão, dù văn minh chính là tại bọn hắn dẫn đầu hạ tiến giai thành 5 cấp văn minh, đây là bọn hắn lớn nhất vô liếng, nhưng là bây giờ lại nói cho bọn hắn, đây hết thảy cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Dũng Văn Minh trưởng lão cùng những người đang nắm quyền kia sửng sốt rất lâu, thật lâu không cách nào theo loại kia đả kích cực lớn bên trong lấy lại tinh thần. Ngoại trừ Dũng Văn Minh, cái khác Văn Minh càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, càng là không thể nào tiếp thu được bất thình lình hiện thực. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, 2000 năm qua một mực không hỏi thế sự nền Văn Minh bạ tạ, vậy mà mới vừa xuất hiện liền phải chỗ có chủng tộc mệnh, thậm chí, liền nhà của bọn hắn đều muốn bị hoàn toàn phá hủy. Về sau nơi này đem sẽ trở thành một vùng vũ trụ lồng giam, vĩnh cửu phân mộ, chương 1302, tinh tế di chuyển. Chương 1302, tinh tế di chuyển, đại kết cục. Toàn bộ nửa nhân mã tinh hệ bầu không khí có chút quỷ dị, tất cả chủng tộc đều như là bị điều tinh khí thần đồng dạng. 6 cấp văn minh là bọn hắn không treo chọc nổi tồn tại, cũng là bọn hắn trước đó cực lực tránh khỏi tồn tại đã từng bọn hắn tốn sức tâm tư tiến hành khoa học kỹ thuật đổi mới, liền là muốn tại cái này tàn khốc cạnh tranh nửa nhân mã tinh hệ ở trong thu hoạch được một chút sinh tồn cơ hội. Thật là không nghĩ tới, kết quả là lại là kết cục như vậy. Sớm biết như thế, chúng ta lúc trước liền nên vĩnh viễn đi lang thang, không ngừng tiến giai, không ngừng tiến giai. Nếu không, chính là vong tộc diệt chủng, không còn có đường khác có thể lựa chọn. Đáng chết nền văn minh bạ tạ. Các ngươi là ác ma, chúng ta vĩ đại thần linh sẽ trừng phạt đám các ngươi. Có 2 cấp văn minh đối với nền văn minh bạ tạ gào thét nguyền rủa. Đáng tiếc, dạng này nguyền rủa đối nền văn minh bạ tạ không có nổi chút tác dụng nào, không cần lãng phí thời gian, các ngươi còn có 1 giờ, thưởng thụ cuối cùng này thời gian, 1 giờ sau, các ngươi cùng các ngươi hiện tại có tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Nền văn minh bạ tạ đối với nửa nhân mã tinh hệ từng cái chủng tộc viễn trình gọi hàng nói các ngươi thật là một người điên chủng tộc. Phổ lực nền văn minh mã đặc sứ đối với nền văn minh bạ tạ gầm thét. Hôm nay các ngươi hủy đi phổ lực nền văn minh mã không gian phi thuyền. Phổ lực nền văn minh mã nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Cái nào sợ các ngươi về sau tiến giai trở thành 7 cấp văn minh, cũng sẽ gặp phải phổ lực nền văn minh mã truy sát. Phổ lực nền văn minh mã đặc sứ đối với nền văn minh bạ tạ lần nữa giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn tại trong vũ trụ đã tung hoành lâu như vậy, chưa từng có nghĩ tới có một ngày gặp được chuyện như vậy, nếu như chúng ta thành công tiến giai thành 7 cấp văn minh, chính là cùng phổ lực nền văn minh mã như thế, nắm giữ không gian khoa học kỹ thuật chủng tộc. Cho dù truy sát, bọn hắn lại như thế nào triển khai? Nền văn minh bạ tạ thanh âm lần nữa truyền tới nói tên điên. Các ngươi chính là tên điên. Phổ lực nền văn minh mã đặc sứ kêu to. Sau đó, một đạo hào quang sáng chói theo phổ lực nền văn minh mã thái thản trong phi thuyền bắn ra, cái kia quang mang như là lợi kiếm đồng dạng, hướng phía nền văn minh bạ tạ phi thuyền đâm xuyên mà đi. Uy lực to lớn, những nơi đi qua, tinh không đều bị đốt đen nhánh, dường như liền vật chất tối đều có thể đốt lên. Tốc độ nhanh chóng, càng là siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng. Chớp mắt đã đến nền văn minh bạ tạ phi thuyền trước mặt. Kia diệt thế đồng dạng trùng sáng, đánh vào nền văn minh bạ tạ điểm trên phi thuyền, một chút việc như không. Trên phi thuyền phảng phất có một tầng vô hình vòng phòng hộ, trực tiếp ở đằng kia tựa như diệt thế đồng dạng chùm sáng đến thời điểm, trực tiếp cho hấp thu sạch sẽ. Liên loại này đẳng cấp công kích đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại hấp thu. Xa xa quan sát giữa sân tình thế biến hóa Trần Dương, thấy cảnh này, nhịn không được con ngươi co rụt lại. Kia tốc độ ánh sáng tuyệt đối lực sát thương to lớn, cho người cảm giác, dù là bắn về phía mặt trời, đều có thể đem mặt trời cho đánh ra một cái cự đại lỗ thủng đến. Không phải hấp thu, mà là chuyển di. Kia diệt thế tia sáng bị không gian đảo lộn rời đi. Cái này nền văn minh bạ tạ, cùng đẳng cấp cao hơn văn minh có liên hệ. Nếu không, không có khả năng nắm giữ loại này không gian phòng ngự trang bị. Hệ thống đối với Trần Dương chắc chắn nói không gian đảo lộn vũ khí. Trần Dương nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu túc chủ có thể hiểu thành một loại lợi dụng không gian khoa học kỹ thuật phòng ngự thủ đoạn, thông qua loại này phòng ngự, có thể rõ ràng đem công kích thông qua không gian đảo lộn phương thức, đem công kích dẫn đạo tới những địa phương khác. Hệ thống nói rằng. Nghe được hệ thống giải thích, Trần Dương nhịn không được tắt lưới. Không gian khoa học kỹ thuật, quả nhiên mông châu. Nếu như không có đoán sai, nền văn minh bạ tạ cũng đã giải trừ 7 cấp trở lên văn minh, thậm chí là đẳng cấp cao hơn văn minh. Loại tình huống này, mong muốn ngăn cản bọn hắn liền càng thêm không có hy vọng. Góp nhặt số liệu về sau, liền rút lui a. Hệ thống đối với Trần Dương khuyên nửa nhân mã tinh hệ thật không cứu nổi, nơi này vô số sinh linh muốn táng thân ở chỗ này, thật không có một chút hy vọng. Đây không phải ta cần phạm vi suy tính, ta chỉ cần cam đoan túc chủ cùng túc chủ chỗ tinh vực bình yên vô sự liền tốt. Trần Dương nỗi lòng phức tạp, không biết nên nói cái gì. Ngay vào lúc này, đột nhiên nghe được phi thuyền phát ra rồn dập tiếng cảnh báo. Tiếp lấy, liền thông qua máy truyền tin thấy được trung tâm cảnh tượng. Đã nhanh muốn bị ép điên phổ lực nền văn minh mã, điên cuồng hướng phía nền văn minh bạ tạ chiến hạm phát động công kích. Đáng tiếc, cùng trước đó như thế, hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cận thân vật lộn, đẳng cấp nghiền ép ưu thế, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Lại qua nửa giờ, tất cả điên cuồng đạt đến đỉnh phong. Bởi vì, nền văn minh bạ tạ 1 giờ thời hạn đã đến. Vĩ đại nửa nhân mã tinh hệ, tạm biệt. Chúng ta nhất định sẽ mang theo ngài quà tặng, tại trong vũ trụ thành lập được càng cường đại hơn văn minh. Nửa nhân mã tinh hệ chủng tộc khác, cảm tạ các ngươi nỗ lực. Chúng ta sẽ thay các ngươi thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn khoa học kỹ thuật, tại trong vũ trụ kiến thức càng mỹ lệ phong cảnh. Nền văn minh bạ tạ thanh âm nói xong, liền nghe tới động thiên hào chí năng hệ thống mô phỏng ra to lớn tiếng nổ, thanh âm kinh khủng mà chấn nhiếp tâm linh, phản phất muốn đem linh hồn của con người theo trong thân thể lôi ra ngoài. Trần Dương tranh thủ thời gian nhìn về phía màn hình, gặp được hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn, một đạo cự đại thải sắc quang đoàn theo tinh không chỗ sâu truyền đến vị trí tọa độ, đang là trước kia nền văn minh bạ tạ bố trí kỳ dị vũ khí lưu đạn địa phương. Những địa phương kia lưu đạn vang lên về sau, liền không còn có tiếng vang. Trần Dương biết nơi đó biến thành chân chính nguyên thủy hỗn độn địa, không có thời gian, không có không gian, không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Nổ, thật nổ. Cái tên điên này chủ tộc, thật dẫn nổ, muốn đem toàn bộ thiên hà hệ nổ rớt. Đã ghi chép tọa độ, suy tính ra nền văn minh bạ tạ bạo tạc đường đi, hiện tại đang nhanh chóng thôi diễn tốt nhất chạy trốn lộ tuyến. Tốt nhất chạy trốn lộ tuyến đã tạo ra, chạy trốn xác suất thành công 80%, mời túc chủ cấp tốc thoát đi. Thời gian càng lâu, xác suất thành công càng thấp. Trần Dương lần nữa nhìn thoáng qua, sau đó liền đối với Động Thiên Hào ra lệnh, "Động Thiên Hào, lên đường, tiến về Thái Dương hệ vũ trụ mạng tinh thể tinh vực." Động Thiên Hào thu được, đang tuyển lựa tốt nhất đồng hành lộ tuyến, ngay tại tránh đi khả năng đổ sụp không gian, ngay tại tạo ra lộ tuyến, mời lựa chọn. Trần Dương nhìn thoáng qua, lập tức đi ra mười mấy đầu thông hành phương án, nhanh nhất 3 giờ, chậm nhất 28 giờ. Hắn ngây ngẩn cả người, căn bản không biết nên thế nào tuyển. Thật sự là ngốc nghếch, tốn sức. Cái nào có nhiều như vậy lộ tuyến có thể chọn, chỉ có một con đường. Hệ thống lần nữa chửi ầm lên. Sau đó, Động Thiên Hào chỉ huy hệ thống bên trên liền bị đạo vào một cái cố định lộ tuyến. Lộ tuyến thời gian 5 giờ. Còn tốt, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Trần Dương suy nghĩ ngợi nói túc chủ có thể cùng Thái Dương hệ tiến hành liên hệ. Khoảng cách xa như vậy, có thể. Tại lộ tuyến khai thông 1 phút này, thông tin cũng đã bắt đầu thành lập. Có thể thông tin. Hệ thống nói rằng tốt. Trần Dương kích động và phấn. Đi ra lâu như vậy, rốt cục có thể cùng Thái Dương hệ liên hệ. Sau đó, trước tiên cùng Thái Dương hệ làm tinh liên minh vũ trụ trung tâm chỉ huy lấy được liên hệ. Giáo sư Trần. Nhanh. Là giáo sư Trần. Giáo sư Trần tín hiệu. Liên minh vũ trụ trung tâm chỉ huy tiếp tuyến viên kích động kêu to. Toàn bộ trung tâm chỉ huy cấp tốc kích động. Bộ trưởng Tôn bọn người trước tiên đổi tới. Giáo sư Trần, ngươi có thể nghĩ giết chúng ta? Tại sao lâu như thế không thông điện thoại, ngươi biết chúng ta có lo lắng nhiều người sao? Bộ trưởng Tôn phàn nàn nói thật có lỗi, lần này xuất hành xa xôi, cho nên một mực không thể liên hệ. Ta gọi điện thoại cho ngươi mục đích chủ yếu là nói với ngươi hai việc. Kiện thứ nhất, Dốt Văn Minh xâm lấn kế hoạch phá sản, chính bọn hắn hiện tại cũng đã nguy cơ sớm tối, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ theo trong vũ trụ tiêu thất. Tốt. Xinh đẹp. Giáo sư Trần, tốt. Chúng ta liền biết ngươi nhất định có thể đi. Trong vũ trụ tâm truyền đến tiếng hoan hô, đặt ở đại gia trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Lập tức đem tin tức này cáo chi toàn nhân loại. Nhưng những cái kia thừa cơ làm loạn, giáp tâm không tốt ra hỏa, lập tức đứng ra. Bộ trưởng Tôn đối với người bên cạnh nói rằng, trong khoảng thời gian này, bởi vì cái này cao đẳng văn minh xâm lấn, rất nhiều người đều sinh ra bi quan cảm xúc, lam tinh kém chút loạn lên. Hiện tại tốt, tất cả nguy cơ giải quyết dễ dàng. Giáo sư Trần, ngài có một lần cứu vớt toàn nhân loại. Bên cạnh, bí thư trưởng Thẩm Duyệt đối với Trần Dương cảm kích nói rằng, Trần Dương đè ép thủ thế, ta còn có một chuyện khác muốn tuyên bố. Rốt văn minh kết thúc, chúng ta cũng sẽ phải chịu liệt lụy, toàn bộ tinh vực đều sẽ không còn tồn tại, nhất định phải di chuyển. Ta sẽ tại 5 giờ sau đến lúc đó chuẩn bị. Mời túc chủ tỉnh táo. Nghĩ rõ ràng lại nói, túc chủ không nên quên, ngươi thật là có động thiên hào không gian tinh hệ phi thuyền túc chủ. Hệ thống trực tiếp cắt ngang Trần Dương, đối với hắn nói rằng thì tính sao? Túc chủ không gian tinh hệ phi thuyền nắm giữ khổng lồ không gian thể lượng, có thể chứa hạ rất nhiều, cho nên ta chuẩn bị đem lam tinh, mặt trời, còn có mặt trăng, toàn bộ đặt vào. Trần Dương nói rằng không. Túc chủ vẫn là không có minh bạch sự lợi hại của nó. Nó là không gian hệ phi thuyền, mà túc chủ chỗ Thái Dương hệ là mạng tinh thể vũ trụ. Đi ngang qua lúc, chỉ cần đưa vào mạng tinh thể vũ trụ lỗ sâu không gian tọa độ, liền có thể đem mảnh tinh vực này toàn bộ mang đi. Dắt. Trần Dương ngớ ngẩn. Hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Ngươi không có mở cho ta cho đùa. Mời túc chủ tận khả năng phóng đại trí tưởng tượng của mình đi không gian tưởng tượng khoa học kỹ thuật uy lực. Qua một hồi thật lâu nhi, Trần Dương rốt cuộc để ý hiểu cái này uy lực, tiếp lấy chính là vui mừng như điên. Ý vị này Lam Tinh đem không cần kinh nghiệm di chuyển nỗi khổ, trực tiếp liền toàn bộ Thái Dương hệ đều đóng gói mang đi. Thần tích, quả thực là thần tích. Sau đó, Trần Dương lần nữa tiếp thông máy truyền tin. Tinh Tinh, 5 giờ sau, ta đi đón ngươi. Máy truyền tin đầu kia trầm mặc thật lâu, rốt cục trả lời một cái tốt 5 giờ sau. Trần Dương động thiên hảo, rơi vào một hào lỗ sâu không gian bên ngoài. Trải qua 1 giờ vận chuyển, không gian mô hình thành lập, Thái Dương hệ mạng tinh thể vũ trụ bị chính xác thu nhập cũng khảm đính vào động thiên hào trong khoang thuyền. Vũ Tịnh Tịnh rúc vào Trần Dương trong ngực, xuyên thấu qua máy truyền tin, nhìn xem bên ngoài dần dần chôn vùi thế giới, bao quát nàng mới vừa từ nơi đó trở về giờ F187 tinh vực, cùng những cái kia đã phụ thuộc Lam Tinh Man Ba trùng văn minh trở. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thương hại cùng bi thương. Trần Dương chỉ mang đi Thái Dương hệ mạng tinh thể tinh vực, cũng chỉ tiếp trở về nhân loại trú đóng ở người bên ngoài viên. Dù là đoạn thời gian trước, bọn hắn vì nhân loại có thể nhanh chóng hoàn thành 4 cấp văn minh khoa học kỹ thuật thăng cấp cải tạo, tận tâm tận lực, thậm chí chết rất nhiều sinh vật, nhưng lần này, nhân loại di chuyển, Trần Dương không có dẫn chúng nó. Một cái đều không có mang. Vận mệnh của bọn nó chỉ có một cái, chết tại trường hạo kiếp này bên trong. Đây chính là vũ trụ tàn khốc sao? Vũ Tịnh Tịnh nước mắt không cảm thấy nhỏ giọt xuống. Trần Dương nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng, nhìn xem máy truyền tin bên trong, tinh không chỗ sâu đã bị triệt để hủy diệt địa vực, ngự khí thanh lãnh địa trả lời đây chính là vũ trụ tàn khốc. Sau đó, lại hướng phía trước nhìn lại, có thể là bởi vì lỗ sâu không gian phi hành, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy loạn lưu quang, một như nhân loại vận mệnh. Không biết nhân loại sẽ đi về phương nào. Hết trọn bộ. Kết thúc, trong lòng không làm nhảm làm nhảm. Có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại một chữ cũng không viết ra được đến. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta hạ quyển sách thấy. Hy vọng hạ quyển sách có thể có càng nhiều theo ta đi đến sau cùng huynh đệ.